Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 114, chương 115, Tony chữ số thế giới trải qua nguy hiểm ghi. 9, nhạc văn tiểu thuyết, internet vạn vạn vạn, le và en, la, hừ hừ. Ba đầu của ta long thú cùng những ngu xuẩn đó cự long thú cũng không đồng dạng a. Thanh niên cười lạnh nói đến, sương mù tán đi, đại địa bạo long thú té ngã trên đất. Captain America kịp thời nhảy xuống không bị thương tích gì. Vừa rồi đại địa bạo long thú siêu cấp hỏa diễm bị ba đầu long thú một cái đầu đạn năng lượng triệt tiêu mất. Mặt khác hai cái đầu đạn năng lượng đánh vào đại địa bạo long thú trên người Roger, đại địa bạo long thú đứng lên. Captain America hỏi, vẫn tốt chứ? Ta còn có thể đánh. Đại địa bạo long thú nói đến. Thanh niên kia cười lạnh nói, còn không hết hy vọng sao? Lần này ta muốn công kích bọn hắn. Ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn cản sao? Nói một chỉ Tony bọn hắn. Captain America nắm chặt nắm đấm. Hiện tại chỉ cần ngươi rời đi nơi này, ta sẽ không truy cứu vừa rồi những chuyện ngươi làm. Dù sao có một con thành thục kỳ chữ số thú xem như hợp tác lực lượng hay là của ngươi đáng giá. Khẳng định, thế nào là rời đi? Tìm cơ hội tiếp tục để cho mình cường đại. Hay là vì những cái này nhỏ yếu người mà chết đi đâu? Tay của thanh niên giơ lên. Ba đầu long thú ba cái đầu mở ra miệng rộng. Năng lượng đã bắt đầu hội tụ. Hỗn đàn, ta Tony Stark lúc nào trở thành người khác vướng víu. Thanh niên thuận miệng quyết định Tony sinh tử tình huống để Tony tức giận không thôi. Hắn nhưng là Iron Man. Tony, ta sẽ bảo vệ ngươi. Jarvis đứng ở Tony trước mặt. Tony sững sờ. Jarvis nhìn về phía khoáng thạch thú. Mặc dù bây giờ ta giống như nhân loại, nhưng dù sao không phải chân chính nhân loại. Một nửa chữ hóa ta hẳn là có thể cho ngươi cung cấp đầy đủ năng lượng. Hy vọng ngươi có thể đá ta ở cái thế giới này hào hào thủ hộ Tony. Khoáng thạch thú, Jarvis. Tony vừa muốn nói chuyện, Jarvis tay đã trải qua cầm bản thân thần thánh kế hoạch. Số liệu đọc đến, khoáng thạch thú tiến hóa, bạch sắc quang mang đồng thời bao phủ Jarvis cùng khoáng thạch thú. Khoáng thạch thú tiến hóa ma tượng thú. Thân thể to lớn từ tảng đá màu vàng cùng một số nhỏ sắt thép tạo thành to lớn ma tượng đồng dạng. Chữ số thú xuất hiện ở Tony trước mặt. Khoáng thạch thú, không, ma tượng thú, Jarvis đâu? Tony lớn tiếng hỏi. Jarvis đã trải qua không còn cái thế giới này. Ý chí của hắn cho ta độc lập trí tuệ. Ta là bảo vệ ngươi mà chiến. Tony, ma tượng thú nói đến. Không có cảm tình ngôn ngữ để Tony hồi tưởng lại mới vừa đem Jarvis sáng tạo ra thời điểm. Thời điểm đó Jarvis cũng là không có giới tính cùng đặc thù giọng điện tử. Ồ, lại là có trí khôn ma tượng thú. Thực sự là kỳ lạ nha. Cứ như vậy hủy đi quá lãng phí. Bên kia thanh niên tự nhiên nhìn thấy màn này. Bình thường đến giảng ma tượng thú tựa như tên của hắn một dạng. Là một loại chiến tranh ma tượng, chỉ có phục tòng mệnh lệnh trí khôn đơn giản, tựa như trên địa cầu người máy một dạng, một khi xác nhận mệnh lệnh vô luận như thế nào đều sẽ hoàn thành cho đến chết. Cho nên là rất tốt chiến tranh binh khí, bị chữ số thế giới những ưa thích đó phát động chiến tranh chữ số thú chỗ yêu thích. Ngươi cái này hỗn đản, ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Tony chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng phảng phất muốn xông ra thân thể. Coi như là vi phạm pháp luật hắn cũng phải đem người thanh niên này giết chết. Ha ha ha ha, chỉ có kẻ yếu mới có thể giống như ngươi phát ra nhàm chán gào thét. Ta lại không có ý định hồi địa cầu. Bằng ngươi ở đây chữ số thế giới nhỏ yếu lực lượng. Có thể làm gì ta đâu, thanh niên nói vung tay lên. Ba đầu long thú công kích lập tức phát ra. Siêu cấp hỏa diễm. Đại địa bạo long thú vội vàng phát động công kích. Ma tượng thú tiến lên một bước đem Tony ngăn ở phía sau. Một trận bạo tạc về sau, Ma tượng trên người thú xuất hiện vết thương. Ma tượng thú, người vẫn tốt chứ? Tony khẩn trương hỏi. Hắn đã trải qua đã mất đi Jarvis. Không thể lại mất đi Jarvis lưu lại ma tượng thú. Ta còn tốt, Tony, ma tượng thú nói đến. Quả nhiên, thân thể đủ rắn chắc. Nhưng là, người lại có thể ngăn trở mấy lần đâu. Thanh niên lộ ra nét cười nghiền ngẫm. Hắn hiện tại không nóng nảy giết chết Tony. Hai cái ngoan cố ra hỏa chắn trước mặt hắn. Không xử lý bọn hắn muốn giết chết Tony thật sự là quá khó khăn. Cho nên dự định đùa bỡn một chút Tony. Bên kia khoáng thạch thú nghe lấy. Ta đây một lần đến chính là vì tên nhân loại này. Chỉ cần các ngươi đem hắn bắt lại. Sau đó đuổi ra các ngươi thành trấn. Ta liền sẽ rời đi. Hơn nữa cam đoan ba đầu long thú không ở phá hư các ngươi thành trấn thế nào. Thanh niên bỗng nhiên lớn tiếng nói. Tên hỗn đản kia tại khích bác ly gián. Tony lập tức nghe được thanh niên ý đồ. Nhưng là giống khoáng thạch thú loại này chữ số thú nào có loại này trí tuệ. Rất nhanh bọn hắn liền chia làm hai bộ phận. Một bộ phận cho rằng ba đầu long thú là tà ác chữ số thú. Không nên tin tưởng người thanh niên kia lời nói. Một bộ phận khác cho rằng là Tony cho thôn trấn mang đến tai họa. Hẳn là đem Tony bọn hắn đuổi đi. Thấy cảnh này thanh niên nở một nụ cười. Thế nào ta có thể không có quá nhiều thời gian để cho các ngươi để suy nghĩ. Nhanh làm quyết định đi. Nghe nói như thế, khoáng thạch thú nhóm lập tức kinh hoàng. Cái này hỗn đản, Roger, chúng ta cùng lúc làm sạch hắn. Tony hô lớn, sau một khắc ma tượng thú cùng đại địa bạo long thú cùng một chỗ phóng tới ba đầu long thú. Hừ, vô vị giấy giụa, ba đầu long thú, tam trọng công kích, thanh niên ra lệnh một tiếng. Ba đầu long thú hai tay mở ra miệng rộng cắn về phía đại địa bạo long thú cùng ma tượng thú. Trung gian đầu miệng bên trong bắt đầu hội tụ năng lượng. Sau một khắc đại địa bạo long thú trước bị đánh bay ra ngoài. Chống ra tay phải cắn về phía ma tượng thú, sắt đá quyền. Ma tượng thú hét lớn một tiếng. Năng lượng hội tụ ở trên nắm đấm đánh tới hướng ba đầu long thú đầu không. Song phương đều thối lui mấy bước. Ha ha, có chút ý tứ. Thanh niên cười cười. Có thể tiến hành một lần phản kích liền coi chính mình thắng chắc sao? Hừ. Ba đầu của ngươi long thú từ vừa mới bắt đầu liền không ngừng công kích. Hiện ở dưới còn lại bao nhiêu lực lượng đâu nếu như là ngay từ đầu. Công kích như vậy chỉ sợ sẽ không để ba đầu long thú bị thương tổn đi. Tony nói đến. Nghĩ không ra này cũng bị ngươi phát hiện. Thật không hổ là Tony Stark nha. Thanh niên lộ ra nụ cười quỷ dị. Bất quá, ngươi làm sao sẽ biết. Chữ số của ta thú là ba đầu long thú đâu. Sau một khắc, trong tay thanh niên thần thánh kế hoạch phát ra quang mang. Ba đầu long thú cùng phía trước cự long thú một dạng. Hóa thành số liệu, thanh niên rơi xuống đất. Lại không nhanh không chậm đem thần thánh kế hoạch nhắm ngay tiểu ác ma thú. Tiểu ác ma thú tiến hóa đêm ma thú. Một cái toàn thân màu đỏ giống như ác ma chữ số thú mang theo thanh niên rơi trên mặt đất. Đêm ma thú thu thập hết bọn hắn. Thanh niên nói đến. Khặc khặc khặc. Tử vong đâm. Đêm trong tay ma thú cầm lấy cái xiên. Sau một khắc xuất hiện ở đại địa bạo long thú trước người. Một kích trong số mệnh đại địa bạo long thú ngực, tà ác năng lượng lập tức đối với đại địa bạo long thú tạo thành thương tổn cực lớn. Kêu đau đớn một tiếng, đại địa bạo long thú thoái hóa hồi á cổ thú. Captain America vội vàng chạy tới, phát hiện á cổ thú hôn mê bất tỉnh. Ma tượng thú, cẩn thận, Tony nói đến, đường cong xạ kích. Ma tượng thú trên người mấy cái bộ vị phun ra màu đỏ khí thể. Loại khí thể này có thể làm cho bị công kích thân thể người tê liệt. Bất quá đêm ma thú tốc độ quá nhanh. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở ma tượng đỉnh đầu của thú. Đồng dạng một kích, ma tượng thú biến trở về khoáng thạch thú. Thế nào Tony Stark, bây giờ còn có ai có thể giúp ngươi, nếu không ngươi quỳ xuống cầu ta. Nói không chừng ta tâm tình khá một chút, liền bỏ qua ngươi. Thanh niên nói đến, ngươi vọng tưởng. Tony lớn tiếng nói, coi như không có sắt thép chiến giáp, ta cũng sẽ không hướng người như ngươi khuất phục. Tony, ta nguyện ý trở thành ngươi ở đây chữ số thế giới sắt thép chiến giáp. Gặp lợi thú nói đến, không biết lúc nào, hắn đem Tony trong túi chip tha ở tại trong miệng. Gặp lợi thú, tiến hóa, chip phát ra quang mang, một cái giống như người máy thân ảnh từ trên tấm chip chiếu xạ đi ra. Gặp lợi thú nhìn thoáng qua Tony, nhảy vào, thủ vệ thú. Người máy hai mắt sáng lên, màu nâu trên thân thể hiện lên điện tử đường vân. Thế mà thực sự tiến hóa, thực suối quẩy, loại này cục sắt ghét nhất. Thanh niên nhìn thấy thủ vệ thú nói đến, đêm ma thú, chúng ta đi. Thanh niên nói muốn đi, ngươi làm nhiều như vậy sự tình, nói đi liền muốn đi sao? Tony lớn tiếng nói, thủ vệ thú, công kích hắn, cảnh cáo tia sáng, thủ vệ thú bắn ra hai đảo ánh sáng dây ở trên địa lưu lại dấu vết. Ha ha ha, thủ vệ thú là một loại dùng phòng thủ là cao nhất chỉ lệnh chữ số thú. Chỉ cần ta không công kích ngươi, hắn là sẽ không đối với ta phát động công kích. Sau này còn gặp lại, Iron Man, thanh niên nói xong cũng bị đêm ma thú ôm bay mất. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.